Chương 1219, Ni Tật Dệt bị tiêu diệt chiến, 10. Làm sao có thể, lại là như thế này tại ẹ tịt khí thế cùng sát khí bạo phát một nháy mắt, nạ dẹn đạ, ly ông nơ thân thể không khỏi chìm. Suýt nữa quỳ tại mặt đất. Tình huống như vậy, bọn hắn tại một người trên thân thể nghiệm qua. Nạ dù tổ thần quốc hoàng đế lúc ấy, tại trên thuyền rồng, nạ dù tổ khí thế bạo phát, một nháy mắt, liền đem Nỉ Tật Dệt toàn viên toàn bộ ép tại mặt đất đầu rạp xuống đất, không có bất kỳ cái gì phản kháng năng lực. Mà bây giờ, bọn hắn lại đang ẹ tịt trên thân thể nghiệm được. Mặc dù, không để cho bọn hắn đầu rạp xuống đất, nhưng là, cũng là để bọn hắn có loại quỳ xuống đất áp bách lực. Trong bọn họ, ngoại trừ phẫn nộ mà thực lực tăng nhiều cả Smile không bị ảnh hưởng bên ngoài. Những người khác, đều bị ẹ tịt khí thế kẻ áp bách. Yếu, thật sự là quá yếu. Để cho ta ngay cả nhấc lên một điểm hứng thú đều không có ai nhìn xem bị mình vẹn vẹn liền khí thế áp bách muốn quỳ xuống đất nạ dẹn đạ bọn hắn, ẹ tịt khinh thường nói. Thực lực chênh lệch, để ẹ tịt đối Nỉ Tật Dệt căn bản chính là đáp lại một loại khinh thường thái độ. Hai phương nhân mã, căn bản cũng không thuộc về một cái thứ nguyên. Đồng dạng, giã chủng hình thức, cũng là quân cách mạng tại thần quốc chi ở giữa chênh lệch. Như này yếu các ngươi, căn bản cũng không có sống tiếp giá trị. Nhìn xem nạ dẹn đạ cùng Ly ông nơ, ẹ tịt nhàn nhạt nói. Hôn đàn nghe được ẹ tịt, Ly ông nơ không khỏi ga ho the tờ một tiếng. Đem hết toàn lực phá vỡ ẹ tịt khí thế áp bách, trong nháy mắt, đối ẹ tịt sống tới. Cái gì nhỏ yếu liền không có sống tiếp giá trị a ngươi cái này quái vật đối ẹ tịt, Ly ông nơ gầm thét. Nhất quyền, đối ẹ tịt oanh kích mà đi. A, ta là quái vật nghe được Ly ông nơ, ẹ tịt không khỏi cười một tiếng. Ly ông nơ lời nói rất tốt lý giải, nói đúng là ẹ tịt không phải người. Nhìn xem vọt tới Ly ông nơ, tay, giơ lên, trực tiếp, bắt lấy Ly ông nơ cái kia oanh kích mà đến quyền đầu. Hôn đảng bị ẹ tịt nắm lấy, Ly ông nơ dãy rủa lấy, nhưng là, nàng có làm sao có thể tránh thoát nữa nha. Ta muốn là quái vật, như vậy, ngươi chính là phế phẩm. Nhìn xem Ly ông nơ, ẹ tịt khinh thường nói. Vung tay lên, trực tiếp nhận. Đem Ly ông nơ vung bay ra ngoài. Đâm vào cách đó không xa một viên nô ra to lớn nham thạch phía trên, trực tiếp đem nham thạch đa tờ na tờ thật sự là phế phẩm. Nhìn xem không có ý tứ phản kháng năng lực Ly ông nơ, ẹ tịt khinh thường nói. Nếu là không có đột phá, Ly ông nơ thật đúng là có thể cùng ẹ tịt vượt qua hai chiêu. Nhưng là, hiện tại, đối mặt sau khi đột phá ẹ tịt, Ly ông nơ không có một tơ một hào phản kháng năng lực. Không để ý đến Ly ông nơ. Ẹ tịt nhìn về phía nạ dẹn đạ, đột nhiên, ẹ tịt xuất thủ. Một chảo, đối nạ dẹn đạ bắt mà đi. Một nháy mắt, liền đã chộp vào nạ dẹn đạ cái cổ tử chi bên trên. Đem nhấc lên. Nạ dẹn đạ. Phản bội thần quốc ngươi, hẳn là sớm liền đã nghĩ tới sẽ có bây giờ đi. Nhìn xem nạ dẹn đạ, ẹ tịt nhàn nhạt nói. Hừ, ẹ tịt, không cần ở chỗ này dò người. Đã cách khai thần nước, như vậy. Sinh tử ta sớm liền đã coi nhẹ. Thơ y điếm đáng tiếc, không có tận mắt thấy thần quốc hủy diệt. Nhìn xem ẹ tít, nạ dẹn đã lạnh giọng nói. Mặc dù đối mặt ẹ tít, Ni Tật Dệt lộ vẻ vô cùng nhỏ yếu, nhưng là, không thể phủ nhận là. Nạ dẹn đã không có một chút chịu thua ý tứ. Y ghề nguyên, kiên cường, y ghề nguyên, đối quân cách mạng tràn đầy hy vọng. Phảng phất, quân cách mạng đã đem thần quốc đẩy ngã. Tạch tạch tạch không có nhữ một cái, tay hơi hơi dùng lực, ẹ tịt bóp nạ dẹn đạ cổ vang lên kèn kẹt. Bung ra cả đời hét to vang lên chỉ gặp, một nói bạch sắc thân ảnh nghĩ đến ẹ tịt xuống tới. Là nạ dẹn đạ đế cụ điện quang thạch hỏa sở sàn ổ. Trong tay, cái kia to lớn tràn đầy lợi nhận cự đồng, đối ẹ tịt, điên cuồng đập xuống. Hư nhìn xem vọt tới sở sàn ổ, ẹ tịt không có lạnh hừ một tiếng. Tay vừa nhấc, nhẹ nhàng. Liền đem sở xạ nổ công kích đón lấy. Đem cái kia cự đồng, nắm trong tay. Sẽ chỉ ma lực, không có một tia kỹ xảo có thể nói. Một tay nhấc lấy nạ dẹn đạ, một thủ chảo lấy sở xạ nổ cự đồng, nhìn xem sở xạ nổ. Ẹ tịt khinh miệt nói. Tạch tạch tạch đo nở dê băng âm thanh vang lên. Chỉ gặp, bị ẹ tịt nắm trong tay cự đồng, tại một chút xíu thật nhanh bị băng tinh ăn mòn cái này, một nháy mắt. Liền đã bị băng phong thành một cái kem que. Mà đi, vẫn chưa hết. Băng tinh, vẫn còn tiếp tục băng phong cái này, từ sở xạ nổ nắm lấy cự bổng hai tay bắt đầu lan tràn, bắt đầu, đối sở xạ nổ băng phong. Này một tiếng hét to. Nhìn xem bị băng phong hai tay, sở xạ nổ dùng lực chấn động. Trực tiếp, đem hai tay chấn vỡ. Thoát ly băng phong. Khí xa bảo xoáy sao. Nhìn xem sở xạ nổ, nạ dẹn đã không khỏi nói nói. Không nhàn nhạt nói nói. Trực tiếp, một trận bạch quang hiện lên. Sở xạ nổ cái kia bị chấn nát hai tay, đã khôi phục nguyên dạng. Thì ra là thế. Sinh vật hình đế cụ, chỉ cần hạch tâm không có bị phá hư liền có thể vô hạn tái sinh sao, cùng bệ hạ huế thổ chuyển sinh rất muốn. Nhưng là, nhược điểm quá rõ ràng. Nhìn xem sở xạ nổ, ẹ tịt nói nói. Trong tay kèm cây ném một cái. Trên không trung pha thoái, vỡ thành vô số băng mạt biến mất. Nạ dù tổ huế thổ chuyển sinh cơ hồ không có nhược điểm, mà sở xạ nổ tái sinh, thì là có rõ ràng nhược điểm. Hạch tâm. Mà lại, so với một cái khác sinh vật hình đế cụ bách tí cự nhân tới nói, sở xạ nổ nhược điểm, càng thêm rõ ràng. Chí ít, bách tí cự nhân hạch tâm không người biết. Ngay cả nguyên tắc bên trong đều là trực tiếp đem hắn nổ thành phấn vụn mới giải quyết. Mà sở xạ nổ, rất rõ ràng, hắn hạch tâm, liền là ở ngực hỏa hồn. Để cho người ta xem xét liền hiểu vị trí. Liếc qua thấy ngay. Nay không có cùng ẹ tịt nói thêm cái gì, một tiếng hét to. Sở xạ nổ lại lần nữa xuống tới. Hắn nhưng không có thời gian cùng ẹ tịt ở chỗ này nói bậy, nạ dẹn đã thế nhưng là còn tại bị ẹ tịt bóp trong tay. Nếu là không nhanh lên đem nạ dẹn đã liền xuống lời nói, nạ dẹn đã xác định vững chắc chết chắc. Nhìn xem vọt tới sở xạ nổ, ẹ tịt hơi nheo mắt lại đối sở xạ nổ, vung tay lên hàn lưu đánh tới một nháy mắt sở xạ nổ bị đo nở dây băng. Bảo trì cái này xông đi lên động tác, một nháy mắt, liền bị đo nở dây băng. Ngươi thực lực quá yếu. Đối với bị đo nở dê băng sở xạ nổ, ẹ tịt thơ ý điếm nhàn nhạt phun ra một câu. Sau đó, lại là nhìn về phía nạ dẹn đạ.